vì sao không tấn công kiên nhẫn ngay từ lần đầu tiên mà là qua nửa tháng sau mới tấn công? Mình bắt đầu đau đầu với kiểu này rồi, giám đốc Trương, trợ lý Tả. Nhà thiết kế Thạch, Thạnh thiết kế sư, ôi chao, đau đầu kinh khủng. Cầm lấy 4 bức thư đe dọa, Miêu Thủy Tịnh im hơi đi đến bên cửa sổ, cúi đầu suy nghĩ. Đối phương làm như vậy nhất định là có lý do, nhưng lý do là gì? Đinh, trên tường Kim Phút đi đến vị trí con số 12, trong phòng lập tức vang lên tiếng chuông báo giờ, Miêu Thủy Tịnh nghe tiếng, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ. Đúng rồi, chẳng lẽ là thời gian? Có phải là vì thời gian sắp hết cho nên đối phương nóng nảy ra tay, bọn họ cũng là bị ép bất đắc dĩ? Không sai, chính là bị ép bất đắc dĩ. Nếu là vì vậy thì có thể nói buổi sáng hôm đó ở trong công trường, vì sao tay súng bắn tỉa không có nhắm đầu súng vào chỗ yếu hại của kinh nhẫn? Căn cứ vào vị trí của kinh nhẫn ngày đó cùng góc độ bắn của vết đạn thì có thể thấy rằng, nếu cô không đẩy anh ra, viên đạn nhất định sẽ xuyên qua đùi anh, lúc ấy cô tưởng tay súng bắn tỉa bắn lệch nhưng dựa vào tình huống này thì tay súng bắn tỉa là cố ý tránh đi chỗ yếu hại của kinh nhẫn, nhưng đó là vì sao? Đe dọa nhưng lại không muốn giết kinh nhẫn, sau lưng chuyện này rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Nhìn 4 bức thư đe dọa trong tay, Miêu Thủy Tịnh trầm ngâm suy nghĩ. Nội dung của 4 bức thư đe dọa này đều là đại đồng tiểu dị, không vượt ngoài ý là muốn kinh nhẫn buông tha cho thứ gì đó, về phần là cái gì thì lại chưa từng ghi rõ, làm cho người ta đoán không ra. Góc truyện audio.com. Mỗi khi Thạch thiết kế sư hỏi kinh nhẫn có phải chiếm trước người ta cái gì hay không, kinh nhẫn đều nói không có, muốn anh nghĩ rõ ràng, anh vẫn là trả lời một câu không có. Dường như đúng là thật sự không biết, nhưng, anh thật sự không biết sao? Nếu không biết, vì sao anh lại có thể chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối không có khả năng làm hại bất cứ ai trong công ty như vậy? Ngày đó, khi ở công ty ánh mắt và lời nói của anh chắc chắn làm cho cô đặc biệt chú ý, hay là anh đã biết gì? Bây giờ thân phận và mục đích của hung thủ đều chưa được điều tra rõ, ai cũng không thể khẳng định đối phương có thể sử xuất thủ đoạn kịch liệt hay không, nhân viên công ty có thể bị liên lụy hay không, nếu dựa vào sự tôn trọng nhân viên của anh thì sự việc nên sớm bị điều tra rõ ràng, và đồng thời cũng tăng mạnh công tác an ninh công ty để đề phòng, nhưng là anh không có, ngược lại giống như người không có việc gì, liền ngay cả thư đe dọa cũng không liếc mắt một cái, điều này thật sự rất khác thường. Nhìn thư đe dọa, Miêu Thủy Tịnh ở trong đầu nhanh chóng đem tất cả các nghi vấn từng cái lọc qua, muốn đưa ra một kết luận cuối cùng. Mặc dù công việc của vệ sĩ chỉ phụ trách bảo hộ nhưng là sự tình thật sự rất đáng nghi đến mức cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Bính bong, bóng binh, lướt lướt lướt, tiếng huông cửa vang lên, Miêu Thủy Tịnh lập tức nhìn về phía màn hình PDA, xác định người ấn chuông cửa là Thạch Hoành Khải, cô mới đi ra mở cửa. Hoa, tiểu thư là ai vậy? Hô lớn một tiếng lớn, đây là vì giật mình. Miêu Thủy Tịnh nhíu mày. Anh ta không nhận ra cô. Nhưng mặc kệ tiểu thư là ai, tôi chỉ muốn nói với em một điều, tôi đối với em nhất kiến trung tình. Em là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi nhìn thấy trong cuộc đời này. Không biết em có thể cho tôi một cơ hội, để cho tôi được phép biết em là ai. Nói xong Thạch Hoành Khải nâng cổ tay nhỏ của Miêu Thủy Tịnh lên định hôn. Cậu thật là to gan lớn mật, ngay cả cô gái tôi thích cũng dám đụng vào. Người chưa tới, tay tới trước. Ba, mặt Thạch Hoành Khải bị đẩy sang một bên, kinh nhẫn thối, cậu làm sao lại có thể bạo lực như vậy chứ, ba ngày không gặp, việc đầu tiên cậu làm là động tay động chân với tôi, đúng là đồ bạo lực. Sau đó lại quay đầu nở một nụ cười điên đảo chúng sinh với Miêu Thủy Tịnh. Tiểu thư, thấy rõ đi, đây là bộ mặt thật của cậu ta, nếu lựa chọn anh ta, sau này cô nhất định sẽ bị bạo lực gia đình, phải suy nghĩ cẩn thận a, theo tôi biết, anh ta chỉ đối với anh bạo lực gia đình. Miêu Thủy Tịnh nín cười nói. Không phải vậy, cậu ta mà phát rồ, khó chịu sẽ đánh người, nhưng tốc độ nói chuyện của tiểu thư chậm làm cho tôi rất quen thuộc, tất a, chúng ta có phải đã từng nói chuyện với nhau lần nào chưa? Tôi họ Miêu, anh không nhận ra tôi, nhưng chính là một cái búi tóc cùng đổi bộ quần áo, thật sự phân biệt nhiều như vậy sao? Theo CV và RO thì là, tôi là Miêu tiểu thư, nhún vai, mình chém văn mà, ba, họ Miêu, vệ sĩ Miêu, lừa anh sao? Miêu Thủy Tịnh mỉm cười gật đầu. Thấy thế, Thạch Hoành Khải trong mắt lồi ra, vẻ mặt không thể tin nổi đảo qua Miêu Thủy Tịnh toàn thân cao thấp. Sắc như nguyệt hoa, thanh lịch cao quý, chất chừng thể tiêm, thướt tha động lòng người, nào có nửa điểm hương vị quê cha đất tổ. Tám phần là lừa anh, sắc như nguyệt hoa, đẹp như ánh trăng, chất chừng thể tiêm, khí chất trong trẻo, thân hình nhỏ nhắn. Tiểu thư nói đùa, góc truyện audio.com. Không tin không tin, hừ, cũng chẳng trách cậu không tin, cái đầu cậu cũng chỉ có ấn tượng với ngực lớn thôi. Kinh nhẫn chế giễu, chẳng trách cái đầu cậu tôi là loại người háo sắc thế sao? Quay đầu, lại cười. tiểu thư em đừng tin anh ta nói chuyện ma quỷ, tôi là phong lưu không hạ lưu, tuy rằng thích mỹ nữ nhưng tuyệt đối là chỉ phát hồ tình, chỉ hồ lễ, nhưng em thật sự rất đẹp, đẹp làm cho lòng tôi điên đảo, kìm lòng không đậu muốn nhìn em thêm vài lần. Cô ấy là của tôi, đứng loạn nhìn, nếu không tôi khoét mắt cậu ra bây giờ. Kinh nhẫn lại lần nữa ba đánh bay khuôn mặt đáng ghét kia sang một bên. Anh đừng có nói lung tung, Miêu Thủy Tịnh lập tức phản ứng lại trước cả Thạch Hoành Khải. Khuôn mặt trái xoan nhỏ đỏ bừng, nhưng là hai mắt lại sáng rực chừng anh, bên trong đầy tức giận. Tôi không thuộc về ai hết, anh đừng nói lung tung, như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm. Tôi không phải nói lung tung, tôi thích em, yêu em, muốn xinh đẹp của em chỉ thuộc về tôi, những tên đàn ông khác nếu dám loạn nhìn em, tôi thật sự sẽ khoét mắt họ ra. Anh cuồng quyến, lên tiếng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, cuồng, điên cuồng, quyến, ngay thẳng, nóng nảy, chính trực. Dây chán, nghe vậy, khuôn mặt trái xoan lại đỏ như quả đào chín mọng. Anh, đối diện với Miêu Thủy Tịnh say lòng người kiều nhan, sức chú ý của Thạch Hoành Khải lại đặt trên biểu cảm của Kinh Nhẫn nhiều hơn. Anh ta oa oa kêu lớn, khó tin chỉ vào anh. Thật sao, lần đầu tiên thấy cậu nghiêm túc như vậy, cậu thật sự yêu cô ấy ríu. Nhìn tôi giống như đang nói dối sao? Không giống, ngốc lắc đầu, sau đó nhìn lên trời, có phải hôm nay trời muốn hồng vũ? Một tên cuồng làm việc chưa bao giờ đem thời gian lãng phí trên người phụ nữ, hôm nay lại muốn theo đuổi con gái nhà người ta. Hồng Vũ, mình thật sự muốn hỏi Hồng Vũ là gì? Mưa đỏ, mưa máu, hay là gì khác? Hoa, tin tức lớn, tin tức hot, khi về công ty nhất định phải cố gắng. Tuyên truyền, Kinh tiên sinh đang nói đùa, Thạch thiết kế sư đừng cho là thật. Miêu Thủy Tịnh nghe đối thoại của hai người, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nói đùa, vệ sĩ đến bảo hộ lại biến thành nữ chính tin đồn, truyền ra không biết lại thành ra cái gì. Hoa, cô gọi tôi là Thạch thiết kế sư. Trong số những người anh quen, chỉ có một người gọi anh như vậy, người đó chính là cô nàng vệ sĩ họ Miêu. Đúng vậy, rất cẩn thận hỏi lại lần nữa. Cô thật sự là Miêu tiểu thư. Từ ngày bị cô âm, anh đối với cô vừa kính vừa sợ. Là tôi, biểu cảm của anh là gì vậy? Nhìn đến quỷ sao, hơi mỉm cười cô làm một động tác mời. Bên ngoài nắng, vào trong ngồi đi. Oh my God, oh my Jesus, oh my goodness, oh, Thạch Hoành Khải khoa trương ôm mặt kêu to, bị chuyện trước mắt dọa sợ không nhẹ. Chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi tin đồn nữa, hẳn là đi đến thế giới pháp thuật rồi, là ai đã đem thôn cô biến thành đại mỹ nữ? Xin cho anh nói một câu, Jack, điều này thật là rất thần kỳ. Cậu định âu bao lâu nữa, lại âu tiếp, cẩn thận tôi đá cậu ra đường. Được rồi, anh không âu là được chứ gì? Biểu hiện kinh ngạc một chút cũng không được, quỷ hẹp hòi. Khách chương.